Ở nơi vắng người, nàng còn sợ hắn, chứ ở nơi đông người như chỗ này thì nàng không sợ. Phi Yến sẽ còn đỏ mắt với hỏa thần nếu tiếp theo không có lời nói của Thục Phi vang lên. Hoàng thượng, bữa nay vui như vậy, xin cho phép thần thiếp biểu diễn góp vui. Chính Hiền vui vẻ nói, hảo. Mọi người liền tập trung ánh mắt vào Thục Phi. Phi Yến cũng tò mò nhìn, không biết cô ta định làm cái gì đây. Một cung nữ đem thanh kiếm ra đưa cho Thục Phi. Nàng ta rút kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net